Các bạn đang theo dõi tiểu thuyết Anh hùng vô lệ, nhân tác Cổ Long, hồi 11, 88 tử sĩ. 23 tháng 2, Trường An. Trước bình minh, bầu trời một màu xám xịt, mặt đất cũng xám xịt, chết chóc. Cửa cổ thành Trường An còn chưa mở. Hai binh sĩ là Mã Huỳnh và A Kim, mỗi ngày phụ trách việc mở cổng thành. Hôm qua, làm thịt một con chó hoang, khùn tiền mua 2 cân rượu đế, 2 bịch hạt dưa, ăn một bữa mát bụng, sáng sớm không bò nổi ra khỏi giường. Người biến không làm tròn trách nhiệm, mở cửa thành trễ nãi là phải xử tội, chạm tràm lập quyết. Quân pháp như núi, Lã Huỳnh lúc ngồi dậy mới phát hiện đã trễ nửa khắc. Lúc đó sợ đến nỗi toát mồ hôi lạnh, cả nút áo cũng không kịp cài, vội chạy ra mở cửa thành. Vì trời lạnh như vậy, đại khái không thể có ai về sớm đâu. Trong tâm Lã Huỳnh tự an ủi mình, vừa mới mở cái khóa sát trên cửa, vừa đẩy cửa thành hé mở, nhưng giật mình muốn nhảy dựng. Bên ngoài không những có người đang đợi vào thành, hơn nữa nhìn sơ sơ, tối thiểu cũng 70-80 người. 70-80 người đều vận tình trang, cột xà cạp quấn quanh chân từ mắt cá nhân đến đầu gối, sau lưng đeo quỷ đầu đao, trên đầu thắt khăn bố trắng, giữa giả khăn bố trắng còn may dính một mảnh bố rách đỏ đục. Sắc mặt mỗi người đều chẳng khác gì khí trời hôm nay, mang theo sát khí khiến người ta nổi da gà. Cửa thành vừa mở, đám người đó chia thành hai hàng, thẳng nặng bước vào thành. Tua đao đỏ tươi, đón gió vất vơ, sải phố trắng quấn trên đầu, trói dọn, ánh hàn quang trên lưỡi đao sáng ngời. Mỗi một thanh đao đều đã rút ra khỏi vỏ, bởi vì trên đao căn bản không có vỏ. Đám người sát khí đằng đằng đó thật ra là ai, đến Trường An làm gì? Chức trách của Lão Huỳnh là thủ thành, vốn muốn ngăn cản bọn họ hỏi han, nhưng đầu lưỡi lại chừng như đột nhiên nhíu cứng, không nói ra được tới một tiếng. Bởi vì lúc đó có một đại hán mặc áo da gấu, nụ ngược bên trong ra ngoài đã xuất hiện trước mặt lão, dùng đôi mắt to đỏ ngầu, những tia máu trừng trừng nhìn lão. Người tuy gầy nhưng xương gò má nhô cao, ánh mắt bén như đao, nhìn Vân Oai Phong lẫm liệt, giống như con mãnh thú mới từ trong thâm sơn phóng ra. Đầu tóc rối bung của hắn cũng dùng một dải bố trắng thắt chặt, trên mặt dải bố cũng có một điểm đỏ đục. Người duy nhất trang phục khác biệt với bọn họ là người trẻ tuổi, anh Tuấn, gầy nhòm, tay cầm người bao bố đang theo sát lưng hắn. Chân Lão Huỳnh đã gần muốn sụ. Mới có phải muốn hỏi bọn ta đến từ đâu, đến để làm gì? Thanh âm của người đó tuy phần khàn nhưng trong khẩu khí vẫn vang vọng khí khái uy nghiêm nhiếp hồn. Người nghe cho rõ, nghe cho kỹ, ta là Châu Mãnh ở Lạc Dương. Hắn hét lớn, bọn ta đến Trường An tìm chết. Mặt sát đông nai vốn không có biểu tình gì, hiện tại càng giống như đã bị đông đá. Mỗi một bắp thịt trên mặt đều bị đông đá. Nếu quả mình từng nhìn thấy mặt người bị đông đá mà chết, mình mới có thể tưởng tượng được thần tình và sắc mặt hiện tại của hắn. Một thiếu niên tuổi ta còn chưa qua 20 đang đứng thẳng như ngọn tiêu trương trước mặt hắn, thần tình trên mặt xem ra không ngờ cũng không khác hắn bao nhiêu. Thiếu niên đó tên là Trác Thanh, ta vốn định không phải họ Trác, đã họ Tôn, là em trai của Tôn Thông đã chết ở Hồng Hoa Tập. Nhưng từ khi Trác Đông Nai thu gã làm nghĩa tử, ta lập tức quên đi tên họ cũ. Châu Mãnh đã vào thành. Tin đó do gã báo cáo, người điều tra ra hào nước mỗi ngày đều có người đổ thuốc cũng là gã. Gần đây chuyện gã làm cho Trác Đông Nai càng lúc càng nhiều hơn so với đạt thuộc hạ thân tín của Trác Đông Nai. Còn họ có bao nhiêu người? Tính luôn cả các tiệm phi, tổng cộng có 88 người. Hắn chính nhờ nói cho nó Huỳnh thủ thành biết hắn là Châu Mãnh. Phải. Hắn có nói gì nữa không? Hắn nói bọn hắn đến Trường An tìm chết. Trong mắt của Trác Đông Nai có thắt lại, xem ra phỏng phất đã biến thành hai quả chùy. Bọn họ có phải đến Trường An để tìm chết? Phải. Tốt, rất tốt. Khóe mắt của Trác Đông Nai bỗng giật giật. Cực kỳ tốt. Người biết Trác Đông Nai đều hiền, đều hiểu chỉ có lúc nghiêm trọng nhất khóe mắt của hắn mới giật giật. Hiện tại khóe mắt của hắn đang giật giật, bởi vì hắn nhìn ra đối phương đến định không phải 88 người, mà là 880 người. Người đến giết người không đáng sợ, người đến liều chết mới đáng sợ. Thứ người đó mỗi một người đều có thể so bì với 10 người. Với kể lại cho ta nghe bộ dạo của bọn chúng. Bọn họ mỗi một người đều vận kính trang quấn xà cạp, trên khăn thắt ban đầu có may một những vải rách màu đỏ đục. Ta Tông Nam cười mạnh. Hai cực hai. Hắn hỏi Thắng Tam. Ngươi có biết anh bố rách đó ở đâu ra không? Không biết. Đó nhất định là huyết y của Đinh Hải. Ta Tông Nam nói. Lúc Đinh Hải chết, y phục đã nhuộm máu đỏ tươi. Ở Đạc Dương có người đến báo cáo cho Trác Tông Na toàn bộ về trận quyết chiến đó. Hùng Chư Đường vốn đã chia ra mất đoàn kết, nhưng máu của Đinh Hải lại gom tất cả kết thành một khối. Thanh âm của Trác Tông Na không ngờ cũng có cảm tình. Đinh Hải giỏi, Đinh Hải giỏi. Phải. Trác Thanh thốt. Tử Đinh không đẹp đẽ dễ nhìn, Tử Đinh cũng rất rẻ tiền. Bình thời tuy không thể so sánh với những loại giày khác, nhưng đến lúc mưa rơi, tuyết đổ, ngập phủ đầy đường, chỉ có giày đinh mới hữu dụng nhất. Ta nói rất bình đạm, bởi vì ta chỉ bất quá là nói ra một sự thật. Ta không phải là người dễ dàng động cảm tính, cho tâm mai như thị nhìn ra. Qua một hồi dẫn lâu, chợt làm một chuyện mà bất kỳ một ai cũng đều không tưởng được hắn có thể làm. Hắn đột nhiên đứng dậy, bước qua ôm Trác Thanh, tuy chỉ bất quá ôm nhẹ một chút. Đã là lần đầu tiên trong đời hắn làm như vậy. Ngoại trừ Tư Mã Sư Quần ra, lần đầu tiên thân cận đối với nam nhân như vậy. Trác Thanh tuy vẫn trưởng thành như ngọn tiêu thương, trong mắt lại có nhiệt lệ tràn dâng. Trác Đông Mai dường như không chú ý đến phản ứng của gã, đột nhiên đổi chủ đề. Cho may biết ta đang ở đây, nhưng hắn tạm thời không thể đến tìm ta. Phải. Bọn họ đã đến tìm chết, bọn ta đương nhiên phải thành toàn cho bọn họ. Đương nhiên có thể đi tìm họ. Phải. 88 người đều ôm lòng nếu chết mà đến. 88 người chỉ một lòng. 88 người đều có khí. Trác Đông Mai nói. Khí đó hiện tại đã bốc ra đến bề mặt. Với trạng nhẹ là lập tức phát tác bất khả kháng. Phải. Cho nên ta hiện tại không thể đi tìm bọn họ. Phải. Trong tròng mắt sắc bén của Trác Đông Mai giống như nộ xuất và chế nhạo, vừa tàn khốc vừa khó đoán, hỏi Trác Thanh. Ngươi có biết ta phải làm sao để đối phó bọn họ không? Không biết. Trác Đông Na dùng một thứ khẩu khí độc quyền đó khàn từng tiếng nói với Trác Thanh. Ta muốn mời bọn họ ăn cơm. Rồi hôm nay ta phải mời bọn họ ăn một bữa ở Đệ Nhất Lâu Trường An Cư. Được. Ngươi phải thay ta đi mời bọn họ. Được. Chồng anh còn lại không đáp ứng, còn anh nghĩ đây là một cái bẫy. Trác Đông Mai điểm lặng thốt. Nhưng ta tin rằng ngươi nhất định có phương pháp khiến cho bọn họ phải đi. Không những Châu Mãnh phải đi, Cao Tiệu Phi cũng phải đi. Phải. Trác Thanh đáp. Bọn họ có thể đi, nhất định đi. Ta hy vọng ngươi có thể sống sót trở về. Câu trả lời của Trác Thanh đơn giản, ngắn gọn khẳng định. Tôi có thể. Lúc Trác Đông Mai quay về gian tầm thất ấm áp như mùa xuân đó, Điều Vũ đang ngồi chải đầu. Nàng dịu dàng chải mái tóc dài đen nhánh của nàng. Ngoại trừ chải đầu ra, trên thế giới này dường như không có chuyện gì nàng muốn làm nữa. Trác Đông Mai tĩnh lặng nhìn nàng chải đầu, nhìn được đưa lên đưa xuống. Hai người, một người chải đầu, một người đứng xem, cũng không biết qua bao lâu, đột nhiên nghe khách một tiếng, nương khổ đã gãy thành ba mảnh. Cái nước đỏ là tinh phẩm ngọc nhân phường diễn châu, cho dù dùng hết sức bẻ bằng cả hai tay rất khó lòng bẻ gãy được. Đám nhân đó lúc chải đầu thông thường đều rất nhẹ nhàng uyển chuyển, lúc chải đầu thông thường đều không hề dùng quá sức, nhưng hiện tại ngược đã gãy. Tay Điều Vũ đang run rẩy run đến mức cả đoạn ngược còn lại trong tay cũng cầm không nổi, lại cách một tiếng rớt trên bàn trang điểm. Trác Tông Mai không nhìn những chuyện đó, hắn chứng như hoàn toàn không nhìn thấy. Ở hôm nay ta muốn mời người ta ăn cơm. Hắn rất ôn hòa nói với Điệp Vũ. Mời hai vị khác ăn cơm. Điệp Vũ nhìn thấy nửa khổ cái đoạn trên bàn hỏa phất, ta nhìn đến xí xí dạy dạ. Với hôm nay ta cũng muốn mời người ăn cơm. Nàng xí xí dạy dạ thốt. Mời chính ta ăn cơm. Nàng lại cười xí xí dạy dạ. Mỗi ngày ta đều muốn mời ta ăn cơm, bởi vì mỗi một người đều phải ăn cơm. Cả người như ta cũng phải ăn cơm, ăn chén này tới chén khác, ăn tới lúc thỏa mãn. Hôm nay ta cũng muốn để quý khách của ta ăn thỏa mãn. Cha Tông Nai đáp. Cho nên ta muốn thỉnh ngươi làm một chuyện cho ta. Ngươi tùy tiện muốn làm, muốn ta làm gì cũng được. Tiểu Vũ cười không ngừng. Cho dù ngươi muốn ta không ăn cơm mà ăn phân, ta cũng tuân mệnh mà ăn. Vậy là tốt. Cha Tông Nai không ngờ cũng đang cười, hơn nữa cười rất khoan khoái. Kỳ thật ngươi đã nãy mình biết ta muốn ngươi đi làm gì. Anh đang từng tiếng. Ta muốn mời ngươi múa một bài hát cho ta. Bảo kiếm vô tình, trang sinh vô mộng, bị quên nhất vũ, hóa tác hồ điệp, tạm dịch. Kiếm báo vô tình, trang sinh không vào mộng, vì người múa một bài, hóa thành hồ điệp. Từ đâu nổi danh nhất, thành Trường An là Trường An cư. Cả quán nổi danh nhất Trường An cũng là Trường An cư. Chỉ bất quá, từ đâu Trường An cư là trà quán Trường An cư hoàn toàn khác nhau. Muốn sống ở Trường An không phải dễ, muốn mở một tử lâu trà quán như vậy cũng không dễ dàng gì. Tử lâu Trường An cư ở thành Tây, vườn xây rộng rãi, khí độ tinh nhã, cây cỏ hoa lá bao phủ mười mấy lầu cát, mỗi một lầu mỗi một cát đều trần thiết bố trí hoa mỹ tuyệt luân, phẩm thực tuyệt hảo, khiến cho người ta tán tụng không ngớt. Trà quán Trường An cư ở thành Trung, trên một con đường nhiệt náo phồn vinh nhất ở thành Trung, giá cả vừa phải đúng mức, hơn nữa vô luận là uống trà hay nhất rượu ăn tráng miệng, mỗi một phân lượng đều rất đầy đủ, người không để ai có cảm giác bị thua lỗ lừa gạt, cho nên mỗi ngày đều đông nghẹt khách, dạng người nào cũng có. Bởi vì ở đó ngoại trừ ăn uống ra còn có thể hưởng thụ rất nhiều thứ đặc thú khác, có thể nhìn thấy rất nhiều người đi kỳ cổ quái, cũng có thể gặp những bằng hữu đã nhiều năm không gặp. Kế bên bà mình đang rót trà cho chồng con, rất có thể là tình nhân năm xưa của mình. Chúng trong một góc tối không dám ngẩng đầu, thì mình rất có thể là con nợ mình tìm kiếm lâu nay mà không tìm được. Cho nên, một người nếu quả không muốn bị người khác tìm thấy, tuyệt không nên đến nơi đó. Cho nên Châu Mãnh đã đến, hắn không sợ bị người tìm, hắn đang đợi người của đại tiêu cục đến tìm hắn. Không ai dám hỏi Châu Mãnh. Tại sao lại đến đây? Tại sao không một hơi đánh thẳng vào đại tiêu cục? Châu Mãnh đương nhiên còn lý do của hắn. Trường An là căn cứ địa của đại tiêu cục. Hào thủ trong tổng cục Trường An như mây ngàn, võ công của Tư Mã Siêu Cần và Cha Tông Nai càng đáng sợ. Hiện tại bọn chúng đi giật đãi nào đã chiếm hết thiên thời địa lợi. Bọn ta đến liều mạng không phải đến tống tử, cho nên cho dù chết cũng phải chết có giá trị. Muốn quyết chiến với cương địch, cũng không phải đơn độc, có một luồng huyết khí là đủ. Bọn ta nhất định phải nhẫn nại, nhất định phải tự lập tự cường, nhất định phải nhẫn nhục cẩn trọng. Hiệp vô nàng có thể vì người khác mà múa không? Châu Mãnh cố gắng nghĩ về nàng. Điệu múa của Thừa Vũ tuy khiến cho người ta khắc cốt ghi tâm, những nghĩa khó quên, nhưng hiện tại lại đã bị máu tươi của Đinh Hải làm mờ nạt. Hắn phát thệ tuyệt không thể để máu của Đinh Hải chảy một cách vô ích. Không ai uống rượu, tâm tình mọi người đều rất kích động, đấu trí sục sôi, không cần dùng rượu để kích thích. Cả trà quán có hơn 100 bàn, bọn họ đã chiếm cứ hết 13 bàn. Như đó vốn đông nghẹt khách, nhưng bọn họ vừa xuất hiện, người trong trà quán đã đi hết quá nửa. Nhìn thấy đua đao đỏ hồng trên lưng bọn họ, nhìn thấy khăn trắng thắt chặt trên đầu bọn họ, nhìn thấy sát khí trên mặt bọn họ, mỗi một người đều nhìn ra những cảnh nạn mà từ xa đến, tuyệt không phải là để uống trà. Thứ bọn họ muốn uống là máu, máu cứu nhân, chắc thanh đến một mình. Lúc gã bước vào trà quán, bọn họ tịnh không chú ý đến gã, bởi vì bọn họ căn bản không biết gã là ai, chỉ có Tiểu Cao biết. Thiếu niên đó từng để lại cho chàng ấn tượng rất thâm sâu. Ồ, ngươi vốn họ Tôn, ta còn nhớ rất rõ. Nhưng ta lại đã quên. Ta thanh hở hững đáp. Chuyện quá khứ ta luôn luôn quên rất mau, chuyện nên quên ta càng không tưởng đến. Đã tinh lại nhìn Tiểu Cao, trên mặt hoàn toàn không có biểu tình gì. Có lúc ngươi cũng nên học hỏi ta, như vậy ngươi sống có lẽ khoan khoái hơn. Con người luôn luôn vào những giờ phút không phù hợp, lại nghĩ tới những chuyện không nên nghĩ tới, và vốn là một trong những thống khổ lớn nhất của nhân loại. Hiện tại, Tiểu Cao có khoảng lại nghĩ tới một nữ nhân mình không nên nhớ tới. Tiểu Cao chợt muốn uống rượu. Khi Trán đang bắt đầu muốn uống rượu, Châu Mãnh bỗng cười lớn, ngửa mặt cười lớn. Hay, nói hay. Nhìn hết lớn, phân phó. Đem rượu ra, ta muốn cạn ba chén với tiểu tử này. Hiện tại, văn bối không muốn uống rượu. Các anh nói, cho nên văn bối không thể phụng bồi. Tiếng cười của Châu Mãnh chợt khách quãng, như mãnh thú trừng trừng nhìn gã. Ngươi không muốn uống rượu. Ngươi không muốn uống rượu với ta. Phải, văn bối không muốn uống, cả một giọt cũng không uống. Anh nhảy nháy mắt. Lúc văn bối muốn quên chuyện gì cũng không cần phải uống rượu. Châu Mãnh chợt nhẹ vọt lên, xoành một tiếng, một bình trà đã bị hắn đập vỡ lát. Ngươi thật không uống. Thần sắc của Trác Thanh vẫn bất biến. Theo đường trục, hiện tại nếu muốn giết tôi, đương nhiên dễ như trở bàn tay, muốn tu uống rượu lại khó như lên trời. Châu Mãnh chợt lại cười lớn. Hà tiểu tử thật có chí khí. Hắn hỏi Trác Thanh. Người họ Trác có phải là họ của Trác Đông Nai? Phải. Có phải là Trác Đông Nai phái người đến? Phải. Đến làm gì? Phát bối phụng mệnh đến mời Châu đường chủ và Cao đại hiệp. Trác Thanh khác. Tối hôm nay Trác tiên sinh dự định mời hai vị uống rượu hứng gió ở Tuệ Nhất Lâu, Trường An Cư tại Thành Tây. Hắn có biết bảo ta đến bao nhiêu người không? Lần này, người Châu Mãnh đường chủ dẫn đến, ngoại trừ Cao đại hiệp ra còn có 86 vị. Hắn chỉ mời hai người bọn ta. Châu Mãnh cười lại. Cha đồng nai keo kiệt vậy sao? Có lẽ không phải keo kiệt mà là chu đáo. Chu đáo? Bởi vì Trác tiên sinh muốn được chu đáo cho nên mới chỉ dám mời hai vị Châu đường chủ và Cao đại hiệp. Sao vậy? Hai vị anh hùng cái thế dù là Long Đàm, Hổ Huyệt cũng tự do tự tại mà đến. Trác Thanh điềm đạm cười cười. Người khác có lẽ không làm được. Châu Mãnh lại cười lớn. Hay, nói hay. Cho dù đệ nhất lâu Trường An Cư còn là Long Đàm, Hổ Huyệt, Châu Mãnh và Tiểu Cao cũng có thể xông vào, nhưng người lại không nên đến. Sao vậy? Hiện tại những người đã đến, ta làm sao có thể phóng tha để người đi? Tiếng cười của Châu Mãnh như tiếng xe đánh. Ta nếu thả người đi, cái nào được cho bằng hữu, thiên hạ cười Châu Mãnh ta có mắt không tròng, không nên nhận thức anh hùng. Trác Thanh không ngờ lại cười cười. Dương Kiên có thể đầu phục tại tiêu cục, tôi đương nhiên cũng có thể đầu phục Hùng Sư Đường. Đã nói, nhưng hiện tại còn chưa được. Phải đợi đến khi nào mới được? Đợi đến lúc lực lượng của Hùng Sư Đường đã đánh bại đại tiêu cục. Trác Thanh hoàn toàn không động cảm tình. Quan bố tịnh không phải là người trung thành, nhưng lại luôn luôn rất thức thời vụ. Tiểu Cao ngạc nhiên nhìn gã, sự không tưởng được một người trẻ tuổi như vậy, không ngờ lại có thể nói ra những lời đó. Trác Thanh lập tức phát hiện biến hóa trên biểu tình của chàng. Tôi nói là sự thật. Trác Thanh thốt. Lời nói thật khôn, thông thường đều không nghe nọt tai cho lắm. Châu Mãnh không cười, hét lớn hỏi. Vậy ta có phải nên thả người về phụ trợ cha Đông Nai để đối phó ta? Phạm bối còn nói qua, Châu đường chủ muốn giết tôi dễ như trở bàn tay. Trác Thanh đáp. Chỉ bất quá Châu đường chủ nếu thật sự muốn giết tôi, muốn ta kiến người đó, chỉ sợ còn khó hơn cả lên trời. Châu Mãnh tiến sắc, hắn tự nhiên hiểu rõ người đó mà Trác Thanh nói đến là ai. Câu nói đó giống như một đường roi quật tới, nhất thời hắn hoàn toàn không biết nên ứng phó như thế nào. Trác Thanh đã vòng tay cúi đầu. Phạm bối cáo từ. Ta không ngờ thật đã quay người bước đi, hơn nữa không sợ sau lưng có người trái một ta lên đầu hắn chút nào. Hắn cũng không nhìn Châu Mãnh thêm lần nào. Trên trán Châu Mãnh đã nổi vòng gân xanh. Hắn không thể để Trác Thanh đi, không thể để thuộc hạ của hắn nhìn thấy hắn vì một nữ nhân mà buông tha cừu địch của bọn họ. Nhưng hắn lại có thể để Điều Vũ vì vậy mà chết sao? Tiểu Cao đột nhiên thở dài. Không tưởng nổi, đã tính đúng. Tính đúng Hùng Sư Châu Mãnh tuyệt không thể giết một người phụng mệnh đến. Thông tin, tay không tấp sát. Một khoang quảng tràng quét bốn phía. Chuyện đó một khi thân là nam tử hán tuyệt không thể làm, hào huống là Châu Mãnh. Một đại ca, một đại hán khoác khăn trắng đột nhiên đứng dậy nói lớn. Cao đại ca nói đúng, huynh đệ bọn ta phải kính Cao đại ca một chén. 86 đại hán lập tức đồng thanh hưởng ứng. Tiểu Cao hạt ngực. Được, đem rượu ra. Ta biết Châu Mạnh vẫn không buông được Vũ. Ta Đông Nam lại lùng thốt. Nhưng ta cũng không tưởng nổi hắn có thể để ngươi đi dễ dàng như vậy. Hắn có vẻ trầm mặc, mặc tưởng. Vì một tự nhân mà dễ dàng phóng tha cười. Châu Mạnh nghe nào không sợ làm tổn thương hạ huynh đệ của hắn khinh hắn. Nên nào không sợ làm tổn thương sĩ khí của họ. Điều Vũ nên nào thật có ma lực to lớn như vậy. Ta Đông Nam lại cười lại. Sĩ khí của bọn họ tịnh không vì vậy mà tiêu tán. Tại sao? Bởi vì các tiện phi rất thấu hiểu tâm tình của Châu Mãnh lúc đó, kịp thời giúp hắn thoát khỏi khốn cảnh, để cho đám huynh đệ nghĩ hắn không giết người tịnh không phải vì nữ sắc mà vì nghĩa khí. Hai nước giao tranh không chém xứ dở, Châu Mãnh quang minh nỗi nản làm sao có thể giết một người tay không tấc sắt. Trong mắt Trác Thanh hỡi xuất vẻ bội phục tán thưởng. Các tiện phi thật ra nói như vậy. Châu Đông Nam cười lạnh không ngừng. Người đó thật là hào bằng hữu của Châu Mãnh, và huynh đệ của Châu Mãnh lại là một bầy heo. Kỳ thật có những người cũng không phải không minh bạch ý tứ của các tiện phi. Trác Thanh thốt. Nhưng bọn họ cũng không phải vì vậy mà coi khinh công Châu Mãnh. Ồ. Bởi vì bọn họ thì không hy vọng Châu Mãnh thật sự lãnh khốc vô tình. Trác Thanh đáp. Bởi vì anh hùng chân chính không phải là vô tình. Vậy ra sao mới chân chính là vô tình? Kiêu hùng. Trác Thanh đáp. Anh hùng vô lệ, kiêu hùng vô tình. Trong mắt Trác Đông Nam đột nhiên bắn ra những tia hàn quang sắc bén, nhìn chăm chăm lên mặt Trác Thanh một hồi rất lâu mới lại lùng hỏi. Cao Tiểu Phi nếu quả không nói như vậy Châu Mãnh còn giết ngươi không? Hắn cũng không thể. Tại sao? Thanh âm của Trác Thanh vừa lãnh đạm vừa bình tĩnh. Bởi vì trong tâm hắn, mạng quả Điệp Vũ còn quý, chân quý hơn nhiều so với mạng của tôi. Hoàng hôn, sau hoàng hôn, trong ốc tối mù lại vẫn còn chưa thắp đèn. Điệp Vũ như ngươi không thích thắp đèn. Đó có phải vì nàng sợ mình biến thành một con thiêu thân bay thẳng vào ngọn lửa. Trong nò đập nòe ánh lửa, Điệp Vũ đứng bên cạnh ngọn lửa, chậm chậm thoát hạ y phục trên người. Thân thể nàng tinh oanh, mềm mịn, nàng muốt không một tì vết. Cửa bị đẩy mở, nàng biết có người tiến vào, nhưng nàng lại không quay đầu, bởi vì ngoại trừ Trác Đông Nam ra, không có ai dám tiến vào căn phòng này. Nàng cúi mình, dịu dàng vuốt ve chân mình, thậm chí cả chính nàng đều có thể cảm thấy mỗi một bắp thịt nhũ nhặn trên chân nàng dễ dàng khêu gợi dục tình của người ta ra sao. Không ai kháng cự được thứ khiêu khích đó, chưa từng có một ai, cho nên nàng mới thấy kỳ quái. Trác Đông Nam một mực nhìn nàng, nhưng cho đến bây giờ vẫn không có bất kỳ động tác gì. Y phục múa mong manh, mỏng như cánh rơi, mặc trên người nàng chẳng khác nào khoác một lớp nguyệt quang, một tuyến nước mông lung, giữa mông lung nhìn càng đẹp, càng khiến cho người ta khó lòng kháng cự. Trác Đông Nam không ngờ vẫn đứng yên bất động. Điệp Vũ trung quy nhịn không được, phải quay đầu lại. Đóa châu khoa, cái tóc đang mân mê trên tay đột nhiên rơi xuống đất. Người hồi nãy bước vào không ngờ không phải là Trác Đông Nam. Nàng quay đầu lại, nhìn thấy một thiếu niên sắc mặt trắng nhợt đang đứng trước cửa nhìn nàng. Điệp Vũ rất mau chóng khôi phục lại và chấn định. Nàng không tưởng nổi ngoại trừ Trác Đông Nam ra còn có người dám xâm nhập gian phòng này, nhưng nàng đã quen bị người ta nhìn ngó. Chuyện duy nhất khiến cho nàng cảm thấy không quen thuộc là nhãn quang của người trẻ tuổi đó, tuy nhìn nàng đều khác biệt với bất kỳ người nào khác. Người khác không nhìn thân thể nõn nồ và đôi chân của nàng, trong mắt đều chỉ như có ngọn lửa bừng bừng thiêu đốt. Ánh mắt của người trẻ tuổi đó lại lạnh như băng tuyết, như nham thạch, như lưỡi dao. Trác Thanh nhìn Điệp Vũ giống như đang nhìn một tảng băng tuyết, một khối nham thạch, một lưỡi dao. Điệp Vũ cũng đang nhìn gã, nhìn một hồi rất lâu, vẫn nhìn không ra biểu tình của người trẻ tuổi đó có biến hóa gì. Người là ai? Điệp Vũ nhịn không được hỏi gã. Ngươi có thể nói cho ta biết ngươi là ai không? Trác Thành, tôi tên Trác Thành. Ngươi có phải là người không? Có phải là người có máu thịt không? Phải. Ngươi có phải là người mù không? Không phải. Ngươi có nhìn thấy ta không? Tôi nhìn thấy. Trác Thành đáp. Mỗi một chỗ trên dưới toàn thân nàng ta đều nhìn thấy rất rõ. Thanh âm của gã vừa lãnh đạm vừa đều đều, hoàn toàn không có chút cảm tình, hoàn toàn không có chút ý tứ chế nhạo, vì rồi. Bởi vì hắn chỉ bất quá ta nói ra một sự thật.

không có khí khái của Lam Tử Hán đại trượng phu. Cha Thanh đáp, có lẽ bởi vì bọn họ căn bản không hiểu phải làm sao. Châu Mãnh không phải là thứ người đó, Hiểu Vũ nói như đinh đóng cột, thứ chuyện đó hắn hiểu hơn ai hết, đều có thể làm hơn ai hết. Ồ, lúc hắn đối tốt với người khác, chuyện làm đều tốt đẹp ngon lành hơn ai hết. Hiểu Vũ thốt, nhưng chuyện hắn vì người khác mà làm, có lúc cả ta cũng cảm thấy kinh sợ. Nhưng nàng không phải là người khác, Bác Thanh nói, mà khác biệt với những người khác. Tại sao lại khác biệt? Bởi vì nàng là nữ nhân của hắn, có lẽ hắn nghĩ nàng đáng lẽ nên biết hắn đối với nàng khác biệt với người khác ra sao. Ta không biết, Hiểu Vũ đáp, một nam nhân nếu quả thực sự ưa thích một nữ nhân, đáng lẽ nên để cho nàng ta biết. Có lẽ nàng còn chưa hiểu thấu hắn. Ta không hiểu thấu hắn, Hiểu Vũ cười lạnh, ta cùng hắn ôm nhau ngủ chung 3-4 năm trời, ta còn chưa hiểu thấu hắn. Trên mặt Ta Thanh lại nội xuất nụ cười mỉm lại muốt như nham thạch. Và đương nhiên rất hiểu hắn, hơn nữa nhất định hiểu còn hơn xa so với đám bọn ta. Bóng tối dần tràn, trong phòng tràn trầm mặc một hồi rất lâu, Hiểu Vũ mới thở dài nhẹ nhẹ. Hôm nay ta nói chuyện có phải là đã quá nhiều không? Phải, Ta Thanh đáp. Cho nên hiện tại bọn ta nên đi rồi, ta vốn đến để dẫn nàng đi. Ngươi muốn dẫn ta đi đâu? Ta Thanh nói từng tiếng. Lẽ nào nàng đã quên, nàng đã đáp ứng cho tiên sinh đêm nay phải múa một bài cho ông ta mà.